Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 76, yêu cầu của Hoang. Góc truyện audio.com. Lão Tổ, nếu ngươi đã nói như vậy, ta cũng đã nói thẳng. Hoang như chút được gánh nặng, nghĩ thầm, chờ đợi lâu như vậy, là chờ những lời này của ngươi. Lấy thực lực tổ địa, hẳn là đem thứ mình cần tới. Không mất bao lâu đi. Lão Tổ, ta cần ngũ hành tinh hoa. Đại lượng ngũ hành tinh hoa. Thu Tổ trong lòng cũng vui vẻ ha ha a, hóa ra chỉ có một chút yêu cầu a, ta còn nghĩ rằng sẽ là một vấn đề lớn. Điều này đơn giản, cái này ngươi trực tiếp nói một con số đi. Ngũ hành tinh hoa chúng ta vẫn có. Muốn bao nhiêu? Đừng lo lắng, Hoang thực sự hạnh phúc a. Thì ra tổ địa giàu có như vậy. Thật sao? Bao nhiêu cũng được, ta sẽ không từ chối. Đến càng nhiều, thực lực của ta tăng lên càng nhanh, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Hoang càng nói càng hưng phấn, cũng không phát hiện sắc mặt Thu Tổ càng ngày càng đen. Chỉ là miệng lưỡi lưu loát khoe khoang. Ngươi đang suy nghĩ dám à, còn có bao nhiêu? Chỉ có thể cho ngươi một phần. Chúng ta đều không cần dùng sao? Mơ tưởng, Thu Tổ trực tiếp tức giận phun đến. Giọng điệu Hoang cũng yếu đi. Dù sao Thu Tổ đã tức giận rồi. Nhiều hơn một chút, ta cần một chút nhiều hơn. Nó rất hữu ích cho ta. Thu Tổ rất thiếu kiên nhẫn. Còn cần cái gì nữa? Tiếp tục nói. Tiểu tử ngươi tham lam không đủ. Hoang yếu đuối lại nói thêm một câu. Ta còn cần một con bạch hổ. Còn chưa đợi Hoang nói xong, Thu Tổ liền trực tiếp cắt đứt lời hắn. Cái gì? Bạch hổ? Tiểu tử ngươi đang suy nghĩ cái gì? Đồ chơi này Hồng Hoang còn có mấy cái? Ngươi còn muốn bạch hổ? Ngươi sao không lên trời đây? Hoang chỉ có thể chột dạ tiếp tục nói tiếp. Nói liền một hơi. Còn có phượng hoang. Còn có long. Không còn gì khác nữa. Cái gì? Còn có phượng hoàng còn có long. Ngươi cho rằng tổ địa cái gì cũng có được. Chúng ta có thể có thứ này không? Không nói phượng hoang bất tử sống ở núi lửa. Long tộc ở tứ hải. Bạch hổ càng chỉ có tây cực chi địa mới có. Ngươi muốn chúng ta đi đâu tìm cho ngươi? Đừng nghĩ về nó. Không được nghĩ về nó. Thu Tổ hiện tại rất bất đắc dĩ. Vốn tưởng rằng tiểu tử này rất dễ hầu hạ. Không nghĩ tới yêu cầu càng sau càng khó. Lão Tổ, ta thật sự chỉ cần mấy thứ này. Kỳ Lân ta đã có. Huyền Vũ cũng đã có. Chỉ cần ba loại thần thú này. Vấn đề thân thể của ta sẽ giải quyết. Hơn nữa thực lực còn có thể tăng vọt. Tuyệt đối đáng giá. Hoang hiểu được. Bọn họ nhất định có vấn đề chiết khấu thân thể mình. Bằng không cũng sẽ không tự hỏi mình như vậy. Sớm đã tìm hắn. Cái gì? Ngươi đã có Kỳ Lân và Huyền Vũ. Ngươi hảo hảo nói cho ta biết. Thu Tổ rất kinh ngạc. Thứ này rất khó nhìn thấy. Hoang cũng không nói nhảm. Trực tiếp triệu hoán Thổ Linh và Thủy Linh ra. Thu Tổ nhìn thấy Long Thủ. Thân nai sừng tấm. Đuôi trâu. Thổ Linh vó ngựa. Cùng với Thủy Linh đồng thể quy xà. Cũng đã hiểu được. Hoang quả thật chiếm được Kỳ Lân cùng Huyền Vũ. Vấn đề của ngươi chính là giải quyết như vậy. Kỳ Lân và Huyền Vũ ngươi làm sao có được? Sâu trong nội tâm Thu Tổ tràn ngập khiếp sợ. Hảo gia hỏa, thứ này đều có thể đạt được, đây là khí vận lớn cỡ nào a? Kỳ Lân là Huyền Yạch lão tổ tặng ta lễ gặp mặt. Huyền Vũ là lễ vật gia gia tặng cho ta. Bọn họ đều có thể lấy được cái này. Tổ địa sao không lấy được chứ? Xem ra các ngươi nói bồi dưỡng sẽ không phải lừa chúng ta đi. Thu Tổ giống như nuốt phải ruồi. Thứ này đơn giản như vậy liền có được. Bớt nhảm, làm thế nào họ có được nó? Thành thật mà nói, Hoang cũng hiểu, không lừa được, đơn giản là nói sự thật. Kỳ Lân này là Huyền Thạch lão tổ bắt, ban đầu là đầu hung thú. Về sau bị ta dùng công đức thanh tẩy. Để ta dùng, Huyền Vũ là một con huyền quy. Bất quá huyết mạch Huyền Vũ của nó rất đủ. Cũng là bởi vì nguyên nhân của ta tiến hóa thành huyền vũ. Hắn không dám nói rằng hắn sử dụng như là thế giới chi linh. Bằng không ngũ hành tinh hoa sẽ không tốt hơn nhiều. Thứ này nhiều cũng không dễ có được. Còn có đây là phương pháp tu luyện thích hợp với hắn. Cũng chỉ áp dụng cho một mình hắn. Người khác hắn cũng không dám để cho tu luyện. Sợ xảy ra vấn đề. Còn tưởng rằng đại sự gì. Thì ra ngươi cần yêu thú có huyết mạch của bọn chúng. Không sớm nói. Thứ này tuy rằng không phổ biến. Dành thời gian tìm kiếm. Vẫn có thể tìm được. Thu tổ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thứ thuần huyết, hắn cũng không dám chọc a, không cẩn thận một chút sẽ dẫn đến nhân tộc họ đại chiến. Tổn hại thực lực nhân tộc, lão tổ, nhất định phải huyết mạch thuần khiết. Tốt nhất là thật, trợ giúp ta đặc biệt lớn. Ngươi không nên lấy hàng nhái. Nếu không cơ thể ta sẽ không hấp thụ chúng. Thu tổ bị hắn làm kinh hãi. Đồ chơi gì? Cái này dùng để hấp thu. Người nói cái gì? Người nói lại lần nữa. Ta nói, huyết mạch tinh khiết, như vậy đối với ta trợ giúp rất lớn. Hoàng nói một lần nữa. Ta biết, câu tiếp theo. Cái gì? Câu tiếp theo. Hoàng thập phần khó hiểu. Mình nói rõ ràng như vậy. Còn phải tự mình lặp lại. Người nói rằng cơ thể của ngươi cần phải hấp thụ chúng. Vậy hai thứ này là gì? Nó có phải là giả không? Nói xong còn dùng tay chỉ vào thổ linh thủy linh. Đương nhiên không phải là giả. Bọn họ là linh thể. Làm sao có thể là giả? Ngươi cẩn thận giải thích cho ta. Bọn họ làm sao tới được? Thân thể hấp thu tinh hoa thần thú ta hiểu. Nhưng linh thể này là chuyện gì xảy ra? Nghe được giọng điệu chất vấn của Thu Tổ. Hoàng lúc này mới hiểu được. Mình nói thuận miệng. Dĩ nhiên đem linh thể đều nói ra. Xem ra chỉ có thể nói thật. Lời nói dối này cũng không tròn a. Khi ta còn nhỏ, ta đã kết hợp linh bảo vào ngũ tạng, dẫn đến cơ thể không phối hợp với ngũ tạng, nhưng cũng tạo ra năm không gian của thân thể. Chỉ có để cho chúng tiến hóa thành thế giới, mới có thể phối hợp với thân thể. Cho nên mới cần ngũ linh thú. Thổ linh và thủy linh chính là thế giới chi linh. Thu tổ bị hắn nói sửng sốt. Dù sao loại phương thức tu luyện này hắn cũng chưa từng nghe qua a, còn có thể tu luyện như vậy sao? Cho nên, ngũ hành tinh hoa cũng là vì để cho thế giới cường đại sao? Hắn cũng hiểu một chút. Hắn đã sớm nghe nói thiếu tộc trưởng Hữu Sào bộ lạc có linh vật ngũ hành châu. Cho nên ngũ hành tinh hoa cũng chỉ có thể dùng ở trên này. Đúng vậy, ngũ hành tinh hoa có thể làm cho thế giới trở nên cường đại. Thế giới của ta đã xem như là một vi thế giới rồi. Ngũ hành hoàn chỉnh, Thu Tổ cũng chỉ ngơ ngác, không biết nói cái gì. Được, ta biết rồi, ta trở về cùng mấy vị lão tổ khác thương lượng một chút. Tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ngươi không cần gấp, nói xong liền hoảng hốt biến mất. Hắn sợ Hoang lại đưa ra yêu cầu gì. Cái gì vậy, còn muốn điểm thứ khác. Cứ như vậy mà đi. Nói xong ra khỏi phòng, đi về phía sân huấn luyện. Không lâu lắm liền thấy nữ oa ôm một đống đồ vật trở lại. Thì ra, nữ oa đến tổ địa, liền độc ân sủng, lão tổ nào cũng rất quý nàng. Cho nên tổ địa nhìn thấy nàng, đều sẽ nàng tặng một chút lễ vật nhỏ. Hiện tại đều có 3 phòng. Hoàng rất ghen ghét nhưng không có cách nào. Nữ oa sẽ không cho hắn. Nữ oa a, trở lại sớm vậy. Tại sao không chơi nhiều? Hoàng ca ca, mau tới giúp ta di chuyển đồ đạc. Còn có một đống lớn. Nhanh lên, nói sau đó liền đặt đồ đạc trong tay về phòng mình. Lôi kéo Hoàng đi chuyển đồ vật của nàng, cách chương.